Nhất thời Hoa Cẩm Minh theo Cổ Mây chân mày hơi nhíu lại. Mà vậy một vị khác họ Trịnh nam tử chính là một chút không biết làm sao lắc đầu. Cười nói, Lỗ huynh ngươi thật đúng là động tác khá nhai ngà, vậy con dối. Vốn là ta cũng là muốn. Cái này khôi lỗi đúng là có chỗ thần kỳ. Trịnh huynh, cái này con dối hay là để cho ta đi. Trở về thành U Lang sau đó, ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Vậy Lỗ huynh sắc mặt lạnh nhạt nói. Thật giống như căn bản cũng không có cân nhắc Trần Phi có thể hay không bán cho hắn. Mà là, đã đang quyết định vậy yêu thần khôi lỗi thuộc về. Hắn hai người chúng ta, rốt cuộc là ai muốn? Vậy cũng tốt, nếu Lỗ huynh ngươi đều đã nói như vậy. Cái này con dối, nhường cho ngươi cũng không sao. Bất quá, ta nhưng mà thấy thèm ngươi khối kia bích huyết đồng tinh rất lâu rồi. Vậy họ Trịnh nam tử cười tủm tỉm nói. Không thành vấn đề, bất quá, chính ta còn muốn lưu một nửa. Họ Lỗ nam tử gật đầu một cái nói. Được, một nửa cũng đủ rồi. Vậy họ Trịnh nam tử không chút do dự gật đầu một cái. Hai người bọn họ, ở nơi này tự thuyết tự thoại, tự biên tự diễn, thật giống như, hoàn toàn không đem Trần Phi cái này tránh chủ nhân coi vào đâu như nhau. Dạng khinh miệt, khinh thường thái độ, làm Trần Phi con ngươi hơi híp một chút. Hoa Cẩm Minh cũng là sắc mặt có chút khó coi. Hắn là Trần Phi giới thiệu bằng hữu, vốn là ý tốt, nhưng bây giờ, cái này họ Lỗ nam tử, họ Trịnh nam tử nhưng cuối cùng như vậy thái độ, cùng vậy tiết quỷ các người không thể nghi ngờ. Cái này làm cho hắn Hoa Cẩm Minh trên mặt như thế nào có ánh sáng. Lỗ huynh, Trịnh huynh, vậy con rối chính là Trần huynh vật, có bán hay không? Quyền quyết định ở chỗ chính hắn. Đi theo liền gặp Hoa Cẩm Minh sắc mặt có chút khó khăn xem. Nói, ha ha, Hoa huynh ngươi cái này thì quá lo lắng. Vậy họ Lỗ nam tử cười lắc đầu một cái. Nhìn Trần Phi, trong con ngươi thoáng qua một tia hàn mang cùng cảnh cáo. Nói, Trần huynh khẳng định vậy nguyện ý đem vậy con rối bán cho ta. Đúng không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.